Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1354, chương 1351, chiếm lĩnh Kim Nham Đảo. 3. Thu phục lớn Thương Thành đằng sau, Dương Phong ngựa không ngừng vó tuần tự chinh phục Đông Tường Thành, Hoàng Đằng Thành, Hồng Phong Thành, Long Viêm Thành, Huyết Nguyên Thành, Lớn Hồng Thành, Đại Hoang Thành, làm dưới trướng thành thị số lượng đạt đến 10 cái, nhân khẩu đạt đến hơn 1.000 vạn. Đồng thời, Dương Phong liên tục chinh phục 10 tòa thành thị hành động, lập tức đưa tới chung quanh thành thị cảnh giác, nhao nhao liên hợp lại, cùng chống cự Dương Phong công kích, để Dương Phong không còn cách nào đem từng cái đánh bại. Thấy tình cảnh này, Dương Phong lập tức ngừng khuếch trương, mặc cho chung quanh thành thị liên hợp lại, chuẩn bị đem cái này hơn 100 tòa thành thị một mẻ hốt gọn. Tiết kiệm thời gian dài, Liệt Hổ Thành, Phủ Thành Chủ, rộng rãi sáng tỏ đại sảnh bên trong, hơn 100 cái thành trì thành chủ, tề tụ một đường, nhao nhao đưa ánh mắt về phía Liệt Hổ Thành thành chủ Kim Văn Hiên trên người. Kiên trì Kim Văn Hiên đón lấy bên trong lời nói, Liệt Hổ Thành là phụ cận hơn 100 cái trong thành thị lớn nhất một tòa thành thị, nắm giữ hơn 2 triệu nhân khẩu, dưới trướng kim đan cảnh vũ giả cao to hơn 30 người, là những thành thị khác gấp 2 nhiều. Thành chủ Kim Văn Hiên càng là trường sinh cảnh võ giả, thực lực cường đại vô cùng, là phụ cận hơn 100 tòa trong thành thị, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả. Theo lý nói, Kim Văn Hiên nắm giữ trường sinh cảnh thực lực tu vi, hẳn là có thể đem chung quanh nguyên một đám thành thị chiếm đoạt, trở thành phiến khu vực này bá chủ, mà không phải một cái hơi lớn một chút thành thị thành chủ. Kỳ thực không phải Kim Văn Hiên không muốn chiếm đoạt chung quanh thành thị, mà là chung quanh thành thị đều biết Kim Văn Hiên thực lực cường đại, là trường sinh cảnh võ giả, liên hợp lại, cùng chống lại Kim Văn Hiên, để Kim Văn Hiên không còn cách nào đối lại tiêu diệt từng bộ phận, không còn cách nào đem thế lực mở rộng ra ngoài. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là Kim Văn Hiên tu luyện công pháp không hoàn toàn. Mặc dù tấn thăng làm trường sinh cảnh võ giả, nhưng lại tổn hại căn cơ, tổng hợp sức chiến đấu vẻn vẹn so kim đan cảnh cửu trọng thiên võ giả lớn mạnh một chút, kém xa chân chính trường sinh cảnh võ giả cường đại, căn bản bất lực chiếm đoạt chung quanh thế lực. Hiện tại, Dương Phong tại phiến khu vực này trắng trợn khuếch trương, tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, liên tục chiếm đoạt 10 cái thành trì, một bộ mong muốn quét sạch phiến khu vực này, đem phiến khu vực này hơn 100 tòa thành thị toàn bộ chiếm đoạt tư thế, thoáng cái để chung quanh thế lực bất an, nhao nhao liên hợp lại, cùng chống đối Dương Phong chiếm đoạt. Có điều, hơn 100 tòa thành thị liên hợp lại, nhất định phải có một cái đầu lĩnh mới được. Liệt Hổ Thành thành chủ Kim Văn Hiên thế lực lớn nhất, thực lực mạnh nhất, lập tức bị hơn 100 cái trở thành đề cử làm thủ lĩnh. Các vị, chúng ta bây giờ có 2 lựa chọn, một cái là cùng Dương Phong nói hòa, đại gia nước giếng không phạm nước sông, bình an vô sự, một cái là đại gia liên thủ đem Dương Phong xử lý, đem Dương Phong dưới trướng 10 cái thành trì chia đều rơi. Không biết đại gia lựa chọn cái kia. Liệt Hổ Thành thành chủ Kim Văn Hiên nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía chính mình trên người, ngữ tức giận bình thản nói ra: Kim thành chủ, Dương Phong nhất khẩu khí chiếm đoạt 10 tòa thành thị, thực lực cực kỳ cường hãn, chúng ta tuyệt đối không thể cùng hắn nói hòa. Một khi chúng ta cùng hắn nói hòa, Dương Phong rất có thể sẽ đem chúng ta tiêu diệt từng bộ phận. Bởi vậy, ta đề nghị chúng ta liên hợp lại, đem Dương Phong cho xử lý, chia đều Dương Phong dưới trướng 10 tòa thành thị. Kim thành chủ, Dương Phong hiện tại khí thế rất mạnh, căn bản không có khả năng cùng chúng ta nói hòa. chúng ta căn bản không có hai lựa chọn, chúng ta chỉ có một lựa chọn, cái kia chính là đem Dương Phong tiêu diệt. Kim Thành chủ, tình thế bây giờ rõ ràng, hoặc là chúng ta tiêu diệt Dương Phong, cùng chia Dương Phong dưới trướng 10 tòa thành thị, hoặc là chúng ta nương nhờ vào Dương Phong, vì Dương Phong hiệu lực, để Dương Phong thống nhất vùng này, hoặc là chúng ta trực tiếp mang theo tài vật rời đi phiến khu vực này, đem thành thị chắp tay nhường cho Dương Phong. Vì lẽ đó, chúng ta mong muốn giữ được tài phú cùng quyền thế cùng với tự do, nhất định phải liên thủ xử lý Dương Phong. Ngoặc kép phẩy, Kim Văn Hiên vừa mới nói ra, phía dưới thành chủ liền nhao nhao lớn tiếng gọi hô lên. Toàn bộ đều muốn cầu xử lý Dương Phong, không có một cái nguyện ý cùng Dương Phong nói hòa, bọn họ đều không phải người ngu. Dương Phong nhất khẩu khí chiếm đoạt 10 tòa thành thị, nếu như bọn họ cùng Dương Phong nói hòa, không được bao lâu, liền sẽ bị Dương Phong tiêu diệt từng bộ phận, trở thành dê đợi làm thịt. Bọn họ mong muốn giữ được quyền thế của mình, tài phú cùng tự do, nhất định phải đem Dương Phong xử lý. Đây là không thể nghi ngờ sự tình. Nghe đến phía dưới thành chủ tiếng kêu gào, Kim Văn Hiên khẽ nhíu mày nói, Dương Phong thực lực cường đại, mong muốn đem Dương Phong xử lý cũng không phải một chuyện đơn giản. Không biết các ngươi có đề nghị gì không? Kim Thành chủ, Dương Phong thực lực mặc dù cường hãn, nhưng vẫn là kim đan cảnh võ giả, mà không phải trường sinh cảnh võ giả. Chỉ muốn chúng ta những người này liên hợp lại, hoàn toàn có thể đem Dương Phong cho xử lý. Bởi vậy, ta đề nghị mọi người cùng nhau xuất thủ, trực tiếp xử lý Dương Phong. Chỉ cần Dương Phong chết một lần, hắn dưới trướng 10 tòa thành thị liền sẽ trực tiếp xa vào đến hỗn loạn ở trong, mặc cho chúng ta sâu xé. Kim Thành chủ, chúng ta những người này tu vi kém nhất cũng nắm giữ kim đan cảnh thất trọng thiên thực lực tu vi, liền xem như trường sinh cảnh võ giả. Chỉ muốn chúng ta liên hợp lại, đều có thể đem xử lý, càng đừng nói một cái Dương Phong. Bởi vậy, ta đề nghị chúng ta liên hợp lại, trực tiếp giết vào Dương Phong hang ổ, đem Dương Phong xử lý. Kim Thành chủ, chúng ta bây giờ căn bản không cần gì mưu kế, chỉ cần trực tiếp giết tới Dương Phong hang ổ, đối với Dương Phong thực hành trảm thủ hành động là được rồi. Ngoặc kép phẩy, Kim Văn Hiên vừa mới nói ra, phía dưới hơn 100 vị thành chủ liền nhao nhao lớn tiếng kêu la lên, toàn bộ đều đề nghị trực tiếp giết vào Dương Phong hang ổ, đem Dương Phong xử lý. Thấy tình cảnh này, Kim Văn Hiên trầm tư chỉ chốc lát, cảm giác trực tiếp giết Dương Phong tương đối đơn giản, liền nhẹ nhàng gật gật đầu nói, tốt, chúng ta liền trực tiếp giết vào huyễn thành, đem Dương Phong làm thịt rồi. Đám người đạt tới nhất trí hiệp nghị đằng sau, liền nhao nhao rời đi đại sảnh, đằng không mà lên, trực tiếp hướng huyễn thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Đến rồi, đang tại huyễn thành phủ thành chủ trong phòng tu luyện Dương Phong, đột nhiên mở ra hai mắt nhắm chặt, nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, liền rời đi tu luyện thất, đằng không mà lên, hướng huyễn bên ngoài thành mau chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, tại phủ thành chủ ở trong đọc sách Diệp Tuyền, cùng đã sớm chờ lệnh nhiều chuyện huyễn ảnh, Đường Dũng, liền duệ 10 tòa thành thị thành chủ, cũng nhao nhao thôi động thể nội pháp lực, đằng không mà lên, theo sát tại Dương Phong sau lưng, hướng huyễn bên ngoài thành mau chóng đuổi theo. Rất nhanh, Dương Phong ngay tại huyễn thành bên ngoài mấy chục dặm một mảnh hoang nguyên phía trên lơ lửng không nổi, mà Diệp Tuyền cùng huyễn ảnh, Đường Dũng đám người tuần tự bay đến Dương Phong bên người, lơ lửng ở giữa không trung, hướng phương xa nhìn ra xa mà đi. Không lâu sau đó, Kim Văn Hiên chờ hơn 100 tòa thành thị thành chủ liền đến Dương Phong đám người không xa chỗ. Tại ngoài trăm thước ngừng tiến lên bước chân, Kim Văn Hiên vượt qua đám người ra, đưa ánh mắt về phía Dương Phong trên người. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Dương Phong, ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Một cái là lập tức rời đi phiến khu vực này. Chúng ta có thể thả ngươi một con đường sống. Một cái là bị chúng ta một đám người vây giết, trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Nghe được Kim Văn Hiên lời nói, Dương Phong cười lạnh một tiếng nói. Các ngươi hiện tại cũng có hai lựa chọn. Một cái là lập tức nương nhờ vào ta. Vì ta hiệu lực, ta có thể để các ngươi tiếp tục gánh đảm nhiệm thành chủ. Một cái là ta đem các ngươi trọng thương hoặc đánh giết, luyện chế thành khôi lỗi, vì ta chinh chiến Kim Nham đảo. Nghe được Dương Phong lời nói, Kim Văn Hiên trong mắt hàn quang lóe lên, ngữ tức giận băng lãnh nói ra, đã ngươi như thế nói, như vậy, chúng ta liền không có chuyện gì đáng nói, trực tiếp dưới tay so tài đi. Nói xong, một cỗ trường sinh cảnh võ giả khí thế cường đại, liền từ Kim Văn Hiên trên người phóng xuất ra, hướng Dương Phong trên người nghiền ép mà đi. Trường sinh cảnh, không đúng, ngươi nguyên thần có không trọn vẹn, chỉ có thể nói là nửa bước trường sinh cảnh. Cảm nhận được Kim Văn Hiên khí thế, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, lớn tiếng gào lên, bá vương quyền. Kim Văn Hiên không để ý tới sẽ Dương Phong tiếng kêu gào. Thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, song tay nắm chắc thành quyền, vung vẩy mà ra, từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng khủng bố quyền ảnh. Từ trong bắn ra, hướng Dương Phong trên người oanh kích mà đi, một bộ mong muốn đem Dương Phong oanh sát tại chỗ bộ dáng. Giết, giết, giết, Kim Văn Hiên khẽ động. Kim Văn Hiên sau lưng hơn 100 tên thành chủ, liền nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, trong tay bảo khí vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm công kích, giống như mưa to đồng dạng, hướng Dương Phong trên người oanh kích mà đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, trong mắt hàn quang lóe lên, khẽ quát một tiếng. Hỗn độn bất diệt thể. Theo Dương Phong một tiếng quát nhẹ, một cỗ cổ lực lượng cường đại từ Dương Phong huyết nhục tế bào ở trong tuôn ra. Từng đạo ngân sắc lưu quang tại Dương Phong thể nội lưu truyền. Một cỗ khí thế cường đại từ Dương Phong bên trong thân thể tuôn ra, hướng Kim Văn Hiên đám người trên người bao phủ tới. Trường sinh cảnh võ giả cảm nhận được Dương Phong khí thế cường đại, Kim Văn Hiên sắc mặt đại biến, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Tại Kim Văn Hiên kinh hô thời điểm, từng đạo ngân sắc lưu quang đem Dương Phong bao trùm, hình thành một cái ngân sắc chiến giáp, đem Dương Phong thân thể bảo vệ. Cùng lúc đó, từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng quyền ảnh, từng đạo lăng lệ kiếm mang, thương mang, đao mang chờ công kích, giống như mưa to đồng dạng rơi vào Dương Phong trên người. Toàn bộ bị ngân sắc chiến giáp chống đối, tán loạn ra, hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình, lại không có thương tổn đến Dương Phong một sợi lông. Bất bại thần quyền, dùng trường sinh cảnh nhục thân ngăn cản được kinh khủng công kích đằng sau. Dương Phong khẽ quát một tiếng, thân hình khẽ động, liền hóa thành một đạo ngân sắc lưu quang, như thiểm điện tới gần đến Kim Văn Hiên bên người. Từng cái đại quyền đầu đeo lực lượng kinh khủng, hướng Kim Văn Hiên trên người oanh kích mà đi. Đối mặt Dương Phong nắm đấm công kích, Kim Văn Hiên sắc mặt đại biến, vội vàng thôi động thể nội pháp lực, đem quán chú đến nắm đấm bên trong, thi triển bá vương quyền, quơ nắm đấm. Nghênh tiếp Dương Phong nắm đấm, cùng với chạm va vào nhau. http://www.sop.com.txt/90316207-2058056 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.